Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 639, muốn gán tội cho người khác. Lăng Trần, Chu Tuấn một bên hô hào, một bên ở Tống Ca dưới sự hỗ trợ đem Lăng Trần giúp đỡ bắt đầu. Nhìn lấy miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt Lăng Trần, Chu Tuấn quay đầu lại, hung hăng chừng cái kia hành hình người một chút, trầm giọng nói, hắn sắp không được, ta muốn đưa hắn đi trị liệu. Trượng hình vẫn chưa xong, sao có thể tùy tiện kết thúc? Đám người bên trong Tống Nghĩa mở miệng nói. Chu Tuấn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đánh xuống, hắn cái mạng này đều nhanh không có. Dứt lời, Chu Tuấn nhìn lấy gia gia của mình, bất mãn gọi nói, lão đầu tử, người thật muốn giết hắn sao? Chu Kỳ phất phất tay nói, dẫn hắn đi dưới đi. Nghe nói như thế, Tống Ca liền tranh thủ Lăng Trần ôm lên, bước nhanh hướng phía gian phòng chạy đi. Hành hình kết thúc, trên diễn võ trường mọi người vây xem cũng nhao nhao phát tán. Tống Nghĩa lắc lắc đầu, một mình quay trở về dưỡng tâm các, đi hướng Hoàng Tranh báo cáo tình huống. Đau, đau, điểm nhẹ, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép. Vào đêm, Lăng Trần nằm lì ở trên giường, quỷ khóc lang hào một loại kêu. Tuấn Lãng khuôn mặt bởi vì đau đớn đều chen một lượt. Bên trên giường, Chu Tuấn cùng Tống Ca cầm trừ độc côn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lăng Trần phần lưng vết thương, sau đó đắp lên dược cao, dùng băng vải gói kỹ lưỡng. Tuy nhiên 50 côn không có đánh xong, nhưng hơn 40 côn cũng làm cho Lăng Trần rất khó chịu. Toàn bộ phần lưng vết thương chồng chất, ngay cả ga giường đều bị máu tươi nhiễm đỏ, vô cùng thê thảm. Kiên nhẫn một chút, Chu Tuấn nói rằng, móa, đau cũng không phải ngươi. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Lăng Trần bất mãn trả lời một câu, cái kia có thể trách ai? Còn không phải chính ngươi ở không đi gây sự, bị thương cũng xứng đáng. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy Chu Tuấn cùng Tống Ca hỏi, Tô tiểu thư không phải ra lệnh, muốn đem ta đuổi xuất thiên cơ các à? Làm sao còn lưu ta ở chỗ này? Tống Ca về nói, người cũng tổn thương thành tình trạng như thế này. Nếu là không đem ngươi mang về, ngươi sớm đã chết ở bên ngoài. Lại nói, các chủ chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ nhẫn tâm như vậy, đem một mình ngươi ném tới trong núi rừng đi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, ta liền biết rõ, còn là các ngươi bạn chí cốt. Băng bó xong vết thương, Chu Tuấn buông xuống rượu trong tay tinh bông vải, nghiêm mặt nói, Lăng Trần, đừng trách huynh đệ mấy cái nói cái gì, ngươi lần này xác thực làm không đúng, liền xem như thiên cơ các người cũng không dám tự tiện xông vào dưỡng tâm các. Lần này có thể lưu ngươi một mạng, các chủ đã rất nể mặt ngươi. Ta biết rõ, đang khi nói chuyện, bên ngoài gian phòng phòng cửa đột nhiên bị người nhất cước đá văng. Ngay sau đó, chỉ gặp Chu Kỳ mang người khí thế hung hăng vọt vào. Nhìn thấy Chu Kỳ mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng, Lăng Trần ba người nhất thời giật mình, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lão đầu tử, thế nào? Chu Tuấn bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, muốn hỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người tránh ra, Chu Kỳ không lưu tình chút nào đem Chu Tuấn đẩy lên một bên, thẳng đi đến cạnh đầu giường, giận ánh mắt nhìn lấy nằm lì ở trên giường Lăng Trần, trầm giọng nói, Lăng Trần, ngươi cho ta thành thật khai báo, như thế đồ vật ngươi giấu ở nơi nào? Đồ vật? Lăng Trần nghi ngờ hỏi nói. Thứ gì? Chu Kỳ lạnh lùng nói ra, ngươi còn cho ta giả bộ, là cái gì ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Vật kia một mực đặt ở dưỡng tâm các bên trong, ngày hôm qua vẫn còn, kết quả hôm nay liền không có. Ngoại trừ ngươi, người ngoài này từng tiến vào dưỡng tâm các, không còn những người khác. Ngươi nói, không phải ngươi còn ai vào đây? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần hết đường chối cãi. Tối hôm qua tuy nhiên tiềm nhập dưỡng tâm các, nhưng hắn ngoại trừ ở nhà bếp bên trong hạ dược bên ngoài, lại chưa từng đi địa phương khác, lại càng không biết đạo Chu Kỳ miệng bên trong nói tới đồ vật là cái gì. Bất quá, nhìn Chu Kỳ dáng vẻ khẩn trương, vật kia hẳn là rất trọng yếu. Bằng không, như thế đồ vật sẽ không đặt tại dưỡng tâm các. Từ nhiều cao thủ như vậy chăm sóc. Lăng Trần, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi đến cùng giao không giao? Chu Kỳ nhẹ quát nói. Lăng Trần cười khổ mà nói. Chu lão, ta thật không có lừa ngươi. Ta cũng không biết rõ ngươi nói vật kia là cái gì. Lại nói, tối hôm qua ta bị bắt về sau, liền bị nhốt vào phòng giam bên trong. Từ đi ra đến bây giờ, bên cạnh ta đều không cách hơn người. Nếu như vật kia ở trên người ta lời nói, các ngươi đã sớm tịch thu. Đi, Chu Kỳ không nhịn được khoát tay nói. Ít tìm cho ta lấy cớ. Đã ngươi không chịu giao ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người tới, bắt hắn cho ta đóng tới. Lão đầu tử, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái kia mấy tên thiên cơ các đệ tử cưỡng ép đem cả người là thương Lăng Trần từ trên. Giường quăng lên đến, Chu Tuấn không khỏi gấp, mở miệng liền chuẩn bị cùng Chu Kỳ cầu tình. Nhưng là, còn chưa có nói xong, Chu Kỳ ánh mắt sắc bén đảo qua đi. Lập tức đem Chu Tuấn lời vừa tới miệng nuốt xuống. Chu Tuấn, các ngươi hai cái nghe cho ta. Đây không phải đùa giỡn sự tình. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, không cho phép các ngươi cùng Lăng Trần gặp mặt. Mang đi. Mắt thấy Lăng Trần bị kéo ra khỏi phòng, Chu Tuấn cùng Tống Ca đều thúc thủ vô sách nhìn lấy. Không có biện pháp nào. Nguyên lấy vì sự tình gì đều kết thúc. Ai nghĩ đến lại đột nhiên xảy ra loại sự tình này. Tuy nhiên không rõ Lăng Trần từ dưỡng tâm các cầm thứ gì. Nhưng nhìn Chu Kỳ biểu lộ không khó phát hiện. Chuyện này so tự tiện xông vào dưỡng tâm các càng thêm nghiêm trọng. Do dự một chút, Chu Tuấn hai người cuối cùng vẫn là từ bỏ hỗ trợ suy nghĩ. Dưới mắt Chu Kỳ đang nổi nóng. Vẫn là bớt trêu chọc hắn thì tốt hơn. Cứ như vậy. Vừa mới băng bó kỹ vết thương Lăng Trần lại một lần nữa bị ném vào phòng giam. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, Lăng Trần nằm lì ở trên giường, không thể động đậy, bản muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng Chu Kỳ căn bản không cho hắn cơ hội. Mấy người canh giữ ở phòng giam bên trong, không gián đoạn thẩm vấn hắn, hỏi thăm hắn món đồ kia hạ lạc. Lăng Trần bất đắc dĩ cười khổ cười, dứt khoát hai mắt nhắm lại. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, hắn cũng làm không nghe thấy. Đi qua hơn 10 giờ thẩm vấn, không nói Lăng Trần, Chu Kỳ mấy người bọn hắn đều mệt mỏi. Dứt khoát lưu lại mấy người nhìn lấy Lăng Trần, những người khác về nghỉ ngơi. Lăng Trần, người đến cùng làm cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình. Trúc Hoàng mỉa mai âm thanh từ đối diện phòng giam truyền đến. Mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Lăng Trần ngắm Trúc Hoàng một chút, lý đều không thèm để ý hắn, trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Liên tiếp hai ngày, trừ ăn cơm ra cùng mỗi ngày không đến 3-4 giờ giấc ngủ, Lăng Trần cơ bản đều tại đối mặt cuồng oanh lạm tạc thức thẩm vấn. Tại trong lúc này, Chu Tuấn cùng Tống Ca cũng không có xuất hiện qua. Rốt cục, trải qua hai ngày nữa thẩm vấn về sau, Chu Kỳ tựa hồ cũng mệt mỏi, bắt đầu buông lỏng đối với Lăng Trần ép sát, mấy ngày liền dã rời, lại thêm tự thân thương thế. Không bao lâu, Lăng Trần liền nặng nề ngủ thiếp đi. Lăng Trần, tỉnh, cũng không biết rõ qua bao lâu. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Lăng Trần mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn lấy phòng giam bên ngoài Chu Tuấn cùng Tống Ca, lập tức tới tinh thần. Vội vàng từ trên giường đứng dậy, chỉ là, bởi vì động tác quá mức kịch liệt, cứ thế tại chạm đến vết thương, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, người vẫn là nằm sấp đi. Tống Ca lo lắng nói ra, người thương thế không có tốt, khác đi lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.